Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Thương Khung Chi Tinh. Phương xa lộ ra sáng sớm luồng thứ nhất hào quang, cái kia lưỡng đạo cự đại tiếng hô cũng dần dần đi xa. Tại Thánh Dược Sơn ngày đầu tiên, cứ như vậy đi qua, Thanh Lâm đứng tại cao trên cây một đêm, thần kinh căng cứng. Giờ phút này rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cái này Thánh Dược Sơn ban ngày cùng đêm tối, hoàn toàn bất đồng, tựa hồ theo dương quang hàng lâm, cái kia vô tận cảm giác nguy cơ toàn bộ đều biến mất. Một mắt nhìn đi, chim hót hoa nở, hơi mỏng sương mù tràn ngập bốn phía, linh lực nồng đậm, so với ngoại giới muốn mạnh hơn mấy lần nhiều, từng trích thú con thò đầu ra, xèo. Xèo kêu, ánh mắt đều tò mò nhìn xa xa, cái kia hai đầu không rõ cự vật đêm qua địa phương chiến đấu. Chỗ đó cơ hồ toàn bộ cũng đã hủy diệt, có đường kính ngàn trượng hố to xuất hiện, sâu có vài chục mễ, bên trong đã chảy ra đi một tí đục ngầu nước, bốn phía hoa cỏ cây cối tất cả đều héo rũ. Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi, theo trên cây nhảy xuống. Kinh hãi những cái kia thú con lén chạy thục mạng. Đêm qua, không biết là cái đó tông đệ tử vẫn lạc. Hắn thì thào tự nói. Ở đằng kia hai đầu cự thú chiến đấu thời điểm. Hắn từng rõ ràng nghe được qua có người phát ra thê lương kêu thảm thiết. Tới đây đêm thứ nhất liền có người tử vong. Mà lại phần đông đệ tử phân tán bất đồng. Như thế xem ra, cái kia cái gọi là lĩnh thủ. Căn bản vô dụng, Thanh Lâm trong mắt hàn quang hiện lên, cái gọi là bảo hộ đệ tử khác sự tình, hoàn toàn tựu là nói hưu nói vượn, hơn 1.000 đệ tử, chỉ có một vị lĩnh thủ, mặc dù cái kia lĩnh thủ thật sự có tâm trợ giúp, cũng căn bản cứu không đến. Trầm ngâm sau nửa ngày, Thanh Lâm hướng phía trước đi đến, trải qua hố sâu bên cạnh thời điểm. Thanh Lâm đồng tử co rút lại, cái kia chiến đấu chấn động giờ phút này y nguyên còn tồn. Như có người bình thường từ nay về sau đi qua, trực tiếp sẽ gặp bị chấn đắc ngũ tạng lục phủ nghiền nát. Cái kia hai đạo cự ảnh thực lực, thấp nhất cũng là linh đan cảnh. Theo đi về phía trước, Thanh Lâm thấy được một cây mộc linh hoa, hoa này phẩm giai không cao, không nói nơi đây. Tựu là ngoại giới đều cực kỳ thông thường. Bất quá, với tư cách ở chỗ này chỗ đã thấy đệ nhất gốc linh dược. Thanh Lâm tự nhiên không thể buông tha cho. Đem hắn ngắt lấy về sau. Đang muốn hướng bắc đi về phía trước. Bên tai lại chuyện để chiến đấu cùng gào thét chi âm. Chư vị, cái này thương khung chi tinh. Lâm mỗ có trọng dụng. Kính xin chư vị buông tay. Giúp Lâm mỗ lúc này đây. Ngươi đánh giám Lâm Tùng, cái này thương khung chi tinh đối với ai vô dụng. Huống hồ vật này là chúng ta thủ phát hiện ra trước, ngươi tới liền ra tay cướp đoạt, còn như thế dối trá làm gì? Có người mở miệng, thần sắc lộ ra phẫn nộ. Hắn trên người quần áo đều là thiên đạo cung, khi bọn hắn đối diện cũng có ước chừng hơn 10 người đứng thẳng, phía trước nhất một gã thanh niên, ăn mặc áo đen, tướng mạo bình thường, toàn thân lộ ra yêu khí, yêu tông, Lâm Tùng, trên thực tế, tất cả tông thiên tài cũng không ít, chỉ có điều bị cái kia nhất lóe sáng mấy người cho che ở hào quang. Như cái này Lâm Tùng, tuổi 20 xuất đầu, là được cố nguyên hậu kỳ. Càng là bạch phẩm nhị đẳng đan sư, thậm chí đều có đồn đãi, hắn ngẫu nhiên có thể luyện chế ra bạch phẩm tam đẳng đan dược. Lại không quá ổn định, ngoại trừ yêu thiên bên ngoài, hắn Lâm Tùng không tính yêu tông cái này nhất đại đệ tử chính giữa mạnh nhất. Thực sự ở vào đỉnh, giờ phút này trên mặt lộ ra ngạo nhiên, lời nói thoạt nhìn khách khí, có thể nghe, lại cực kỳ bá đạo. Cách đó không xa, Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, thương khung chi tinh, hắn mới sẽ không quản cái này hai phe ai là ai không phải. cái kia thương khung chi tinh mới được là nhắc tới hắn hứng thú đồ vật. Vật ấy không có phẩm cấp, tục truyền chính là trời xanh biến hóa thời điểm ngưng tụ mà ra. Như thế nói đến, cái này thương khung chi tinh hẳn là nghịch thiên chi vật. Có thể hết lần này tới lần khác, ít có người có thể nhìn ra vật ấy tác dụng. Từ xưa đến nay, đạt được thương khung chi tinh không ít người, khả năng đủ đem hắn chính xác sử dụng, lại không có một cái nào kéo dài đến nỗi nay. Chỉ có một loại phương pháp, là được hấp thụ tinh thạch nội linh tinh, dung nhập đan dược chính giữa. Cái này linh tinh cực kỳ chân quý, vô luận là hạng gì đan dược, dù là đan thần, tại luyện chế thời điểm, nếu có thể gia nhập một chút, cũng có thể đề cao 3 thành xác suất thành công cùng gia đan tỷ lệ. Có cường giả cho rằng, thương khung chi tinh tác dụng, tuyệt không chỉ có cùng này, nhưng cho đến tận này, còn chưa từng có người phát hiện vật ấy hắn tác dụng của hắn. Đối với cái này đợi vật phẩm, Thanh Lâm tự nhiên nghe nói qua, giờ phút này nhìn lại, không khỏi lộ ra cười lạnh. Ta Thiên Bình Tông lựa chọn sử dụng lĩnh thủ thời điểm, người đợi có thể nói là cười nhất hoan. Hắn không nói hai lời, thẳng đến cái kia Lâm Tùng mà đi. Cùng lúc đó, Lâm Tùng trên mặt dáng tươi cười tràn ngập, đem thương khung chi tinh thu hồi, liền muốn ly khai. Hắn quay người nháy mắt, thần sắc nhất biến, chỉ thấy một cái đại thủ từ đằng xa chộp tới, dùng tốc độ của hắn, căn bản là tránh trốn không thoát, thậm chí đều phản ứng không kịp. Ai? Lâm Tùng kinh hô, phía sau hắn yêu tông đệ tử cũng đều lộ ra hoảng sợ. Hoảng sợ nhìn về phía bốn phía, cái kia thiên đạo cung chi nhân cũng giống như thế, sau lùi lại mấy bước, đồng tử đột nhiên co lại. Lâm huynh trước khi còn đề cử Thanh Mỗ tranh giành đoạt Thiên Bình Tông lĩnh thủ, một ngày không gặp, liền tựu đã quên sao? Nhàn nhạt thanh âm từ xa phương truyền đến, vừa nói như vậy xong, Lâm Tùng sắc mặt đại biến, trên hai tay thuộc tính nguyên lực bảo tuôn, cho đến đem cái kia vô hình bàn tay lớn xinh xinh đẩy ra. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng hung hăng vỗ, Lâm Tùng lập tức phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, bị đập bay ra mấy chục thước xa. Lớn mật, Thanh Lâm, ngươi dám làm tổn thương ta yêu tông đệ tử, muốn chết phải không? Thanh Lâm trầm mặc, cước bộ đạp mạnh, thẳng đến Lâm Tùng mà đi. Thấy vậy, yêu tông lập tức có người lập lòe mà ra. Thủ trưởng cuộn cuộn, một cái hơn 10 trượng chiều dài thần lằn bị ngưng tụ ra đến. Tiếng gào thét ở bên trong, hướng Thanh Lâm thôn phệ mà đến. Thanh Lâm nhìn cũng không nhìn, ống ngây áo vung vẩy, cái kia ngập trời lôi quang bộc phát ra, đem cái kia thần lằn toàn bộ ba lô bao khỏa. Thần lằn phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân ảnh nháy mắt sụp đổ. Cái kia yêu tông đệ tử càng là liền phun ra ngụm máu tươi, toàn thân cháy đen, như là bị lôi điện tẩy lễ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Giờ phút này, Thanh Lâm dĩ nhiên đi tới Lâm Tùng trước người. Lâm huynh, Thanh Mỗ vô tình ý mạo phạm, chỉ là cái kia thương khung chi tinh, đối với Thanh Mỗ cũng có trọng dụng, không bằng Lâm huynh buông tay một lần, ngày sau Thanh Mỗ tất có thâm tạ. Thanh Lâm chậm rãi mở miệng, ngươi mơ tưởng. Lâm Tùng thần sắc âm trầm, thủ trưởng vỗ mặt đất, thân ảnh lập tức từ từ bay ra. Cùng lúc đó, hắn ngón tay một điểm hư không, không gian kia đúng là xuất hiện gợn sóng. Hắn ngón tay tại đây gợn sóng phía trên sự trượt mấy vòng. Cuối cùng nhất, một cái cự đại phù văn hiển hiện mà ra. Cái này phù văn thấy không rõ ra sao chữ, bất quá tại xuất hiện về sau, trong thiên địa lập tức xuất hiện vô tận vù vù thanh âm, phảng phất ngàn vạn tăng nhân đang tại niệm kinh. Cái kia phô thiên cái địa tiếng vang, làm cho người bên tai đau nhức, ý nghĩ cho đến nổ tung. Tiểu tiểu cố nguyên trung kỳ, nếu không có trước ngươi ra tay đánh lén, Lâm Mỗ như thế nào bị thương? cho ta chết. Lâm Tùng gào thét lên tiếng, cái kia phù văn bỗng nhiên vỡ vụn ra đến, hóa thành ngàn vạn kim sắc con kiến. Bất quá những này con kiến hình thể chừng nửa trượng. Một mắt nhìn đi, rậm rạp chằng chịt, che khuất bầu trời. Đây cũng là yêu tông ma kỹ sao? Thanh Lâm nhíu mày, chợt giãn ra, thân ảnh xuyên thẳng qua thời điểm, thủ trưởng liên hoàn đánh ra. Từng trích kim sắc con kiến tất cả đều sụp đổ, chút nào vô dụng. Lâm Tùng đồng tử co rút lại, hắn có thể nào nhìn không ra. Thanh Lâm tuy là cố nguyên cảnh trung kỳ, nhưng kỳ thật lực tuyệt đối so với cố nguyên cảnh hậu kỳ còn cường đại hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.